Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 38, Kim Kiếm Quy Nguyên. Người, hận nhất chính là loại tình huống này, mục tiêu giống như có thể bắt được giống như bắt không được. Để ngươi từ bỏ không cam tâm, không buông bỏ lại phải bốc lên cực lớn phong hiểm, giống đá ngọc cầu dài bốn phía. Cũng có rất nhiều sông sáo cách lạc sơn linh thần cảnh cao thủ. Nhưng thực lực bọn hắn đều quá yếu, gần như không có khả năng đạt được ba cơ duyên lớn. Cho nên đều từ bỏ rồi, không có gì tốt tiếc nuối. Nhưng Tần Phong thực lực không ngừng tăng lên, nhược điểm lớn nhất, tinh thần lực được bù đắp rồi. Nhục thân lực lượng, kiếm đạo tu vi đều có rồi tăng lên cực lớn. Hắn hiện tại một đối năm, hoàn toàn có lòng tin đánh bại Hách Liên Sơn chờ ngũ đại cao thủ. Lúc này phù thánh vậy mà đem hắn thực lực sinh sinh áp chế rồi ba thành. Khái niệm gì? Tương đương hắn tinh thần lực nhược điểm không có bị đền bù. Quả thực là một chút trở lại trước giải phóng. Đáng chết, lão tử thật vất vả đem thực lực tăng lên đến rồi thiên hạ đệ nhất. Khoảng cách ba cơ duyên lớn còn kém ba ngày, lúc này làm sao có thể từ bỏ. Tần Phong cắn răng lấy hắn tính tình, chuyện nguy hiểm xưa nay không làm, nhưng lần này ba cơ duyên lớn dụ hoặc thực sự quá lớn rồi. Hắn thật vất vả giết đến một bước này, rất khó từ bỏ. Kiếm đạo, đem ám ảnh thần kiếm kiếm ý dung hợp tiến thấm tâm kiếm điển. Ta đã có rồi rất nhiều đốn ngộ. Liền kém một chút rồi. Tần Phong lập tức bắt đầu tiếp tục luyện kiếm rồi. Hắn biết rõ, chỉ có kiếm đạo mới là hắn ỷ vào. Khoảng cách đá ngọc cầu dài cách đó không xa, Hách Liên Sơn bọn người nghe được phù thánh âm thanh, cũng đều từng cái lộ ra kinh hỉ. Ha ha, không có cái kia dị thú hỗ trợ, liền Tần Phong một người, còn thực lực bị áp chế, hắn chết chắc rồi. Viên Dao cười như điên, chúng ta không bằng hiện tại liền giết đi qua. Thác Bạt Kính cũng rất tự tin, không vội, còn lại ba ngày đâu. Cái này hợp kích chiến trận uy lực bất phàm, chúng ta căn bản không có nắm giữ yếu lĩnh. Luyện thêm ba ngày, ba ngày sau lại giết Tần Phong, không có sơ hở nào. Chuyên Tôn Thiếu Bạch mở miệng, đúng, tiểu tử kia chạy không thoát. Chúng ta lần này không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền để hắn không có chút nào giãy giụa cơ hội. Hách Liên Sơn trong mắt lóe hung quang, linh bảng thứ nhất, siêu việt rồi ta tiềm thánh Hách Liên Sơn. Ta là không bằng ngươi, nhưng chờ ngươi chết rồi, đồng dạng cầu thí không phải là. Ba ngày sau, đi, nên đi giải quyết Tần Phong rồi. Ha ha. Hiện tại cái này hợp kích chiến trận từ Hách Liên Huynh thi triển. Cơ hồ tương đương Hách Liên Huynh thực lực tăng lên rồi gấp đôi. Giết tiểu tử kia căn bản không ở nói bên dưới. Thác Bạt Kính, Viên Dao đều cười to. Tự tin vô cùng, hợp kích chiến trận, mặc dù bọn họ không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất, nhưng đã đầy đủ rồi. Chư vị, giết rồi Tần Phong về sau. Ba cơ duyên lớn làm sao bây giờ? Chuyên Tôn Thiếu Bạch nhìn về phía từng cái một người, đã bắt đầu nghĩ đến giết chết Tần Phong chuyện sau đó rồi. Hừ, tự nhiên là đều bằng bản sự. Hách Liên Sơn hừ lạnh. Đúng, đều bằng bản sự. Đạm Thai Tuyết vậy ứng hòa. Trừ rồi Tần Phong cơ hồ vô địch, nhất định phải tất cả mọi người liên thủ vây giết. Bất kỳ người nào khác đều không có ưu thế tuyệt đối. Bao quát Hách Liên Sơn. Không nói những cái khác. Nếu như Hách Liên Sơn thực lực bị áp chế ba thành, nàng Đạm Thai Tuyết thì có lòng tin một trận chiến. Cho nên, đã nhưng ai cũng không có thực lực tuyệt đối. Như vậy cũng liền tương đương ai cũng có cơ hội. Giết rồi Tần Phong về sau. Chúng ta năm cái lại thật tốt, giết ra rồi cao thấp đến. Viên Dao gầm nhẹ, nhanh chân hướng về phía trước. Năm người giết tới đá ngọc cầu dài. từng cái một ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi đều nhíu chặt rồi lông mày, còn tại luyện kiếm, Hách Liên Sơn thấp giọng nói, đây là một cái duy nhất làm hắn cảm giác không cách nào siêu việt tuyệt đại thiên kiêu, cũng làm cho hắn xem là cái đinh trong mắt. Hắc hắc, Lâm Thời ôm chân Phật, hữu dụng không? Viên Dao lại là cười lạnh, chỉ muốn mau chóng giết chết Tần Phong. Giống, đá ngọc cầu dài một chỗ khác, hư không thú gầm nhẹ, làm ra công kích tư thái. Tiểu súc sinh, có bản lĩnh ngươi ngược lại là công kích chúng ta a. Ha ha, giúp rồi Tần Phong, chẳng khác nào để hắn ra cục. Ngươi đến a. Viên Dao cười rồi, phi thường không có sợ hãi. Ngươi chết chắc rồi, hư không thú lạnh giọng đáp lại. Bình thường yêu, ta Đạm Thai cổ tộc chính là thượng cổ tộc lớn. Bên trong có vô số thiên tài địa bảo tạo điều kiện cho ngươi dùng ăn. Về sau ngươi liền theo lấy ta như thế nào? Đạm Thai Tuyết không khỏi nhìn về phía hư không thú. Nói thật, lấy hư không thú ngốc manh bề ngoài, cực ít có nữ tử không bị nó hấp dẫn. Chỉ là nó thực lực cường đại, lại làm người ta không dám làm càn. Nhưng bây giờ, Tần Phong sắp chết, Đạm Thai Tuyết nhịn không được treo lên rồi hư không thú chú ý. Ngươi cũng xứng. Hư không thú cười lạnh, lộ ra nhân loại như vậy khinh thường ánh mắt. Nhưng mà, cái này có hình có dạng khinh thường ánh mắt, ở hư không thú ngốc manh bề ngoài bên dưới lộ ra càng thêm đáng yêu, khiến Đạm Thai Tuyết khó mà tự chế. Tốt rồi, việc lớn quan trọng. Hách Liên Sơn đột nhiên quát khẽ, đem lòng của mọi người thần đều kéo lại. Hợp trận. Hách Liên Sơn lần nữa hét lớn chuyên Tôn Thiếu Bạch, Viên Dao, Thác Bạt Kính, Đạm Thai Tuyết đồng thời đều kết động phát giác. Ông tức khắc, vô hình linh lực tia sáng lưu chuyển ở bốn người trên thân, sau đó toàn bộ hội tụ đến rồi Hách Liên Sơn một người. Bọn họ thi triển vẻn vẹn 5 người hợp trận, không tính thâm ảo, phối hợp lại cũng không đủ ăn ý. Chỉ có thể đem 4 người 3 thành trái phải lực lượng gia trì cho Hách Liên Sơn. Nhưng 4 tên đỉnh tiêm cao thủ 3 thành lực lượng toàn bộ cho Hách Liên Sơn một người, lại thêm Hách Liên Sơn chính mình, đủ để cho Hách Liên Sơn thực lực đều tăng lên gần gấp đôi. Tần Phong chết, Hách Liên Sơn không chút do dự, trực tiếp thẳng hướng rồi Tần Phong. Hừ. Chân chính luyện kiếm bên trong Tần Phong đột nhiên mắt lườm một cái, quay người giết tới. Hiu, hiu, hai đạo tàn ảnh lóe lên, cũng đã giao thủ rồi. Tần Phong cùng Hách Liên Sơn lần thứ 3 chính diện giao thủ. Khác biệt là, lần này Hách Liên Sơn có chuyên Tôn Thiếu Bạch chờ 4 đại cao thủ lực lượng gia trì, mà Tần Phong không chỉ không có lực lượng gia trì, ngược lại thực lực nhận rồi áp chế. Bành bành bành, cả hai chém giết. Hách Liên Sơn hoàn toàn áp chế rồi Tần Phong phiên vân trưởng, che đế tay, càn khôn kiếm, 3 đại tuyệt chiêu uy lực đã lớn đến khủng khiếp, mà lại một chiêu tiếp một chiêu. Hách Liên Sơn giống như hữu dụng không hết lực lượng đồng dạng. Tần Phong ở cái này điên cuồng công kích phía dưới, chỉ có thể bị động phòng ngự, trong lúc nhất thời đảo đảo đáng sợ trưởng ấn hoặc là chỉ mang oanh kích mà xuống, đem hắn toàn thân oanh 5 màu ánh sáng bắn ra 4 phía. Đúng là hắn thân thể không ngừng thụ thương bị động biểu hiện. Giết! Tần Phong một bên kiệt lực chống cự, một bên thử nghiệm thi triển mới tinh thấm tâm kiếm điển hắn đã ngộ ra rồi rất nhiều ám ảnh thần kiếm cùng thấm tâm kiếm điển dung hợp mấu chốt. Bây giờ ở cái này sinh tử chém giết phía trên, đang từ Hách Liên Sơn trên người hấp thu kinh nghiệm, thậm chí bắt đầu dung nhập vào chính mình thấm tâm kiếm điển trên. Mặc dù nếm thử quá trình, ngẫu nhiên kiếm pháp không liền quán ở vào hạ phong, nhưng Tần Phong chỉnh thể trên thực lực ẩn ẩn vậy mà tại tăng lên. Kiếm pháp của hắn càng thêm phiêu hốt không chừng, càng tăng mạnh hơn lớn nhanh mạnh. Một trận chiến này không ngừng kéo dài, 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30 phút, Tần Phong trong óc bên trong kiếm pháp cảm ngộ không ngừng dung hợp, không ngừng hấp thu, loại này tiến bộ cảm giác để hắn rất say mê. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có chân chính hoàn toàn dung hợp. Cho dù tăng lên biên độ cũng không lớn, nhiều nhất chỉ là để cho mình tình cảnh tốt một chút mà thôi. Ha ha ha, trên người hắn cũng có cùng loại với kim cương bất diệt thể nhục thân lực lượng công pháp. Thậm chí so chúng ta đều mạnh, nhưng mạnh hơn nhục thân lực lượng, vậy gánh không được một mực thụ thương. Bất quá chính là kéo dài thêm một đoạn thời gian mà thôi. Chỉ cần như vậy đi xuống, hắn liền hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hừ, chúng ta 5 người dùng chiến trận vây giết, hắn thực lực lại bị áp chế, dạng này vẫn không giết được hắn mới gọi quái. Tần Phong, ngươi là ta Đạm Thai Tuyết cái thứ nhất khâm phục nam nhân. Ngươi không có chút nào bối cảnh, toàn bộ nhờ một cái người tu hành, vậy mà có thể mạnh tới mức này, toàn phương diện toàn thắng chúng ta bất kỳ người nào. Đáng tiếc, ngươi vẫn là muốn chết. Hiện tại Tần Phong, nhục thân lực lượng siêu việt rồi bị oanh giết người thần bí. Lực lượng tinh thần siêu việt rồi Đạm Thai Tuyết. Kiếm đạo càng là viễn siêu bất luận kẻ nào. Có được 5 đại kiếm linh chí tôn thiên phú so Hách Liên Sơn chí tôn thiên phú còn mạnh hơn một chút. Ở người đồng lứa trong mắt chính là vô địch thần. Nhưng Hách Liên Sơn 5 người khí thế như cầu vồng, thực lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác hoàn toàn áp chế Tần Phong. Phốp, Tần Phong liên tiếp bị Hách Liên Sơn cường công, rốt cục nhịn không được nôn một ngụm máu. Nhanh, hắn nhanh gánh không được rồi. Giết rồi lại nói, Hách Liên Sơn 5 người càng là điên cuồng, thật mạnh sát ý. Tần Phong nhìn về phía Hách Liên Sơn 5 người, ngoặc kép chấm hỏi. Tần Phong bỗng nhiên sững sờ, trong tay kiếm gãy tốc độ đều chậm rồi, bành, lại một phiên vân trưởng oanh xuống, đánh vào Tần Phong ngực, khiến Tần Phong bay ngược ra. Dù hắn đem chí tôn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 2, như vậy rắn rắn chắc chắc chịu rồi một trường, sườn xương vậy đoạn rồi 2 cây, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng là Tần Phong lại đột nhiên ngừng lại rồi. Hắn đứng ở đá ngọc cầu dài tít ngoài rìa, ánh mắt mê mang, nhưng hắn trong óc bên trong lại là phảng phất bàn cổ khai thiên tích địa. Oanh, ám ảnh thần kiếm kiếm pháp vận chuyển chi đạo, cùng thấm tâm kiếm điển hoàn toàn khác biệt. Tần Phong thấm tâm kiếm điển dù sao cũng là nửa tự sáng tạo, toàn bộ nhờ ngộ tính của mình cùng sáng tạo, vậy thích hợp nhất chính mình, mà ám ảnh thần kiếm lại là người khác sáng tạo. Nếu như hoàn toàn đã hình thành thì không thay đổi lấy ra cùng thấm tâm kiếm điển dung hợp. Luôn có không thích hợp địa phương, không hợp nhau, cái này không thích hợp địa phương kỳ thật chỉ cần từng chút một rất nhỏ cải biến. Ngay tại một đoạn thời khắc bành, hắn bỗng nhiên ngộ ra rồi. Kia 2 đại kiếm đạo dung hợp cuối cùng một tầng trở ngại. Trước đó một mực trong sương mù thám hoa khó mà thấy rõ. Giờ phút này Tần Phong lại trực tiếp đột phá rồi sau cùng màng mỏng. Kim kiếm quy nguyên, Tần Phong nhắm lại con mắt. Trong óc bên trong lượng lớn kiếm pháp ảo diệu nhanh chóng kết hợp. Trước đó đối thấm tâm kiếm điển lĩnh ngộ, đối ám ảnh thần kiếm lĩnh ngộ. Giờ phút này nhanh chóng hoàn toàn dung hợp xuyên qua, hòa làm một thể, cả 2 hoàn toàn hóa một, không còn chút nào nữa nghi hoặc. Đây mới là ta nên có kim kiếm quy nguyên. Tần Phong mở ra mắt, nhìn lấy chính giữ tợn lấy mặt, điên cuồng oanh sát hắn Hách Liên Sơn, xoát. Tần Phong một tay phất lên, kiếm gãy phảng phất muốn hóa thành hư vô, lập tức phá không bay ra. Kim kiếm quy nguyên, Tần Phong ánh mắt băng lãnh, tức khắc kiếm gãy lập tức bắt đầu xẹt qua trời cao. Hư không bên trong đều xuất hiện rồi một đạo nói vết nứt màu vàng óng. Không có rồi, kim long bóng mờ giống giận gào thét, bởi vì kim long uy năng toàn bộ đều tập trung vào rồi ánh kiếm bản thân, khiến cho ánh kiếm uy lực đạt tới lớn nhất, cũng càng không dễ dàng bị người phát hiện nếu như Tần Phong tu vi lại cao hơn một chút. Thậm chí ngay cả cái này một đạo vết nứt màu vàng óng đều sẽ biến mất, hoàn toàn hư vô. Không chỉ uy lực lớn nhất, vậy nhất mịt mờ, so ám ảnh thần kiếm còn muốn mịt mờ, khó mà nắm lấy, không tốt. Hách Liên Sơn vốn là thẳng hướng Tần Phong, nhưng Tần Phong tốc độ quá nhanh rồi, lóe lên liền tránh thoát rồi hắn, mà lại, Tần Phong tránh thoát hắn, lựa chọn lại là thực lực yếu nhất chuyên tôn Thiếu Bạch bốn người. Bọn họ lúc đầu thực lực liền yếu, hiện tại lại đem lực lượng phân cho Hách Liên Sơn một bộ phận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?